Tại bên cạnh của hắn, đi theo thiên hạ đệ nhị còn có Hoàng Kim Chói đạo nhân. Cái này hai cái lão tiên vương, một cái khổng lồ vô cùng, một cái chưa đủ hơn một xích cao. Thạch Hạo không là lần đầu tiên đã đến, từng xâm nhập giới hải, đánh chết vương giả, để lấy đầu lâu của bọn hắn mà về. Hiện tại, hắn lại một lần đã đến, không sợ hãi, chuẩn bị nhấc lên ngập trời sóng gió. Thiên hạ đệ nhị cùng tiên kim đạo nhân đi theo hắn muốn cùng nhau xâm nhập, trấn giết địch người. Đơn giản mà nói, hai lão này muốn báo thù, qua nhiều năm như vậy, suýt nữa mất phương hướng tại giới hải ở bên trong, như vậy vẫn lạc. Hư thần giới đã từng trấn áp tại trong lồng giam cái kia chút ít sinh linh, địa vị cực lớn, trong đó có mấy tôn người đá, bị đặt ở trong thần miếu, bị khóa liệm dây xích quấn quanh lấy, năm đó bị trói buộc lấy, đều đối với Thạch Hạo đã tạo thành nhất định được uy hiếp. Bởi vì, bọn hắn từng là tiên vực vương, tiên vương, đều là người đá, Thạch Hạo đứng tại đê bá. Lên, nhìn qua giới hải, thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Không, ở đâu có nhiều như vậy người đá, bất quá là nguyên thần tao ngộ trấn áp, hóa đá mà thôi. Nói cách khác, hư thần giới như thế nào khốn ở bọn hắn, thiên hạ đệ nhị lắc đầu. Nó là nguyên thủy long tộc, tại đê bá lên, phát ra thanh âm rất hùng vĩ, kéo khởi mảng lớn sóng biển. Đón lấy, tiên kim đạo nhân cũng mở miệng, giảng thuật ra một cái cọc che giấu. Cái kia mấy vị vương từng tại tiên vực tiếng tăm lừng lẫy, thực lực thông thiên, nhưng là, bọn hắn rơi vào trong bóng tối, bị hắc ám vật chất toàn diện ăn mòn. Năm đó, đó là một cái cọc đại sự kiện, khiếp sợ tứ phương. Bọn hắn địa vị cực lớn, dấn thân vào trong bóng tối, cùng địch thủ cùng nhau công phạt tiên vực, tạo thành phá hư không thể tưởng tượng. Cuối cùng, tiên vực trong có chùm ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ trấn áp, khóa lại nguyên thần, trấn áp tại hư thần giới nội, làm bọn hắn hóa đá, khó có thể dãy giụa. Thủ hạ của bọn hắn, mấy chục đường thần tướng, chiến soái các loại, cũng bị áp chế, nguyên thần bị phong ấn ở trong cái hũ, đồng thời ép vào hư thần giới. Cái này là đám người này địa vị, bởi vì, từng là tiên vực vương, đã từng có công tích, không đành lòng đem chi trấn giết, hy vọng có biện pháp đưa bọn chúng tỉnh lại, cứu trở về đến, vì vậy liền không có triệt để phai mờ. Lại có bực này lai lịch, Thạch Hạo hai mắt thâm thúy, hắn bắt đầu cất bước, đặt chân giới hải trung, thiên hạ đệ nhị còn có tiên kim đạo nhân đi theo, bọn hắn cùng nhau đi. Tới, chính là muốn giải quyết cái này cái cọc nhân quả. Cũng có đồn đãi xưng, những, này bị trấn áp sinh linh ở bên trong, không ai biết khởi nguyên cổ khí bí mật, muốn từ trên người bọn họ tìm được đột phá khẩu, vì vậy không giết. Thiên hạ đệ nhị thì ra là điều ra nói như vậy nói, mắt to như chuông đồng trung đằng đằng sát khí. Giới hải, sóng biển mãnh liệt, một đóa bọt nước tựu là một mảnh tàn phá thế giới, chờ đầy lấy hàng tỷ tái tuế nguyệt khí tức, tại đây quá thần bí. Thạch Hạo bọn hắn lướt sóng mà đi, tương đương tại sỏ xuyên qua chư thiên, hành tẩu tại vô số nghiền nát trên thế giới. Đây đều là vô số kỷ nguyên đến nay đã từng xuất hiện qua thiên địa. Một đôi màu đỏ tươi con mắt, ở phía xa trong bóng tối lộ ra, dữ tợn mà làm cho người ta sợ hãi, gắt gao nhìn thẳng tại đây, phảng phất muốn đánh giết tới, thôn phệ bọn hắn. Lại một cái đã bị mất phương hướng linh hồn sinh linh. Tiên kim đạo nhân cảm thán. Tại đây giới hải ở bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cường giả, sớm đã mất phương hướng, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Không còn là từng đã là chính mình. Giống, thiên hạ đệ nhị giống to một tiếng, lòng ngâm trận trận, kinh hãi sóng biển ngập trời, giới hải đang kịch liệt đại dung chuyển, cặp kia màu đỏ tươi con mắt tại trong bóng tối biến mất. Những, này khủng bố sinh linh, tuy nhiên thần trí không rõ rồi, nhưng là cũng biết địch thủ mạnh yếu, xuất phát từ bản năng, xu cắt tị hung, cứ như vậy rút lui. Oanh, nhưng mà, đến cuối cùng, vẫn có sinh linh nhịn không? Được xuất thủ, một cái lớn móng vuốt giò xét đến, che lũng thiên khung. Phanh, thiên hạ đệ nhị ra tay vô tình, đưa tay ở giữa, xé rách hạ cái con kia đại móng vuốt, lệnh tại đây huyết vũ mưa như chút nước, một đầu cả người là lân phiến khổng lồ sinh vật gào thét, chạy đến giới hải ở chỗ sâu trong, nhưng mà nửa người đều tại rạn nứt, đều tại bạo toái, bất hủ bên trong đích người nổi bật, giới hải ở bên trong, có chân tiên, cũng có không hủ người. Cũng không phải là chỉ có vương giả dám vào nội, còn có mặt khác cảnh giới sinh linh, bất quá nói như vậy kết cục đều rất thật đáng buồn. Mấy ngày về sau, tiên kim đạo nhân lăng không mà đứng, nhìn xa phía trước vùng biển, bất động rồi, hắn phát hiện mục tiêu. Chỗ đó, có một mảnh hòn đảo, chi chít như sao trên trời, tại trên biển rất là bắt mắt, chỗ đó có một đoàn lại một đoàn hỏa sáng lóng lánh, sáng chói vô cùng. Thạch Hạo cảm ứng được quen thuộc khí tức, quả nhiên là những cái kia sinh linh, từng tại hư thần giới trong lồng giam chiếu qua mặt, giữa lẫn nhau đã giao thủ. Giống, thiên hạ đệ nhị phát ra long ngâm thanh âm, chấn động thiên địa. Đến nơi này cấp độ, không cần giấu giếm, giữa lẫn nhau cách xa nhau ước vạn dặm, đều sinh ra cảm ứng, không cách nào thoát khỏi. Đối diện, có hai cái sinh linh phút chốc mở mắt, phát ra vương giả quang huy, trong con mắt có tia chớp bay ra, sắc bén mà chói mắt, ngưng mắt nhìn điểu gia cùng tinh bích đại gia. Lão thất phu, các ngươi còn sống, còn dám hiện thân nơi đây, đối diện, hai cái vương giả lạnh. Giọng nói, tại trên người của bọn hắn mang theo nồng đậm hắc ám khí tức. Thạch Hạo vững tin, cái này hai cái sinh linh tựu là năm đó tượng đá, bị trấn áp tại trong thần miếu, khí tức tuyệt đối đồng dạng. Năm đó bị trật tự tỏa liên trói một mực. Bọn hắn, tiên kim đạo nhân quát hỏi. Năm đó, cũng không chỉ hai vị vương giả, mà là đều biết tôn, đều bị trấn áp, nguyên thần hóa thành tượng đá, mà bây giờ chỉ còn lại có hai đại cường giả. Đương nhiên, bọn hắn bên người mặt khác cấp bậc chiến tướng đến là không ít, nhìn chằm chằm, đều từng bị phong ấn ở trong cái hũ, ngày nay đều khôi phục tự do. Ai cứu bọn ngươi, những người khác đâu, thiên hạ đệ nhị hỏi. Hai cái vương giả lạnh lùng nở nụ cười, lơ đễnh, nói, các ngươi như vậy tìm đến, muốn diệt sát chúng ta, thật sự là quá tự phụ rồi, giới hải chung sớm đã long trời lỡ đất, không phải các ngươi tưởng tượng giới hải. Hai đại sinh linh chủ động ra tay, công kích điều ra cùng tinh bích đại gia. Sát, Thạch Hạo xuất thủ, hắn không nghĩ trì hoãn thời gian, toàn lực ứng phó, đuổi giết hai đại vương giả. Chùm, Thủy vừa động thủ. Cái này hai cái tản ra hắc ám vật chất tiên vương tựu kinh hãi rồi, tất cả đều biến sắc, không thể không toàn lực ứng phó, ở chỗ này liều chết chém giết. Đi, bọn hắn đổ máu, không tiếc giải thể, tiên vương huyết phiêu tán rơi rụng, mang theo hắc ám thuộc tính, ăn mòn Thạch Hạo cùng điều ra cùng tinh bích đại gia, làm cho bọn hắn tránh né. Hai đại cường giả tạ này bỏ chạy, phốc, Thạch Hạo bàn tay lớn. Một vòng, phiến khu vực này, rất nhiều chiến tướng che. Hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, đã từng trấn áp tại trong cái hũ cái kia chút ít sinh linh đều bị đánh gục. Phanh, cùng một thời gian, hắn cái kia cái bàn tay lớn xuyên qua hắc ám huyết vũ, không sợ ăn mòn, một tay lấy hắn một người trong sinh linh nguyên thần kiếm ở, tại chỗ trấn áp. Nói, Thạch Hạo ép hỏi. Cái này tiên vương không sợ, như trước cười lạnh, nói, cái này mấy chục vạn năm đến, giới hải sớm đã chỉnh hợp, hình thành một cổ lại một cổ lực lượng. Bọn ngươi tùy tiện xâm nhập, đây là đang muốn chết. Ta nhìn ngươi nguyên thần không việc gì, từ cổ chí kim như một, thật sự từng bị hắc ám ăn mòn sao? Thạch Hạo lạnh lùng mà hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ta đợi bởi vì bị hắc ám vật chất ăn mòn, lúc này mới rơi vào hắc ám sao? Thật sự là buồn cười, trong chúng ta có ít người vốn là hắc ám sinh linh, bất quá một mực tê cư tại tiên vực, bọn ngươi chưa từng phát hiện mà thôi. Ha ha, hắn cười lớn. Những lời này lại để cho Thạch Hạo, thiên hạ thứ hai, tiên kim đạo nhân cảm giác một hồi lạnh buốt, hắc thế lực ngầm sớm đã thẩm thấu tiến tiên vực chúng, năm đó, cái gọi là hắc ám ăn mòn, cũng không phải là chân tướng, có ít người vốn là hắc ám sinh linh, đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt, cực kỳ không xong, thân là hắc ám người, tiên vực vương vì sao không phát giác, dò xét không xuất ra sao, ta đã dám nói ra, tựu là không sợ rồi, ở kiếp này. Tiên vực bao gồm giới đều muốn bị diệt, quy về hắc ám, hóa thành vĩnh hằng. Chi đất, hắc ám không chỗ nào không có, hắc ám là chư thiên cuối cùng quy túc, cái này sinh linh giống như điên cuồng, ở chỗ này gào thét, gầm thét. Phốc, Thạch Hạo đem chi chấn giết, kết quả cái này nguyên thần lại một lần gây dựng lại, giết cho ta, Thạch Hạo giống to, đỉnh đầu của hắn phía trên có một đoàn quang, sáng chói vô cùng, chiếu sáng hắc ám, chỗ đó ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân. Mãnh lực huy động giấu quyền, về phía trước đuổi giết. Phốc, sáng chói thần cầu vồng, chiếu sáng giới hải, vạch phá hắc ám, đem cái kia hắc ám sinh linh nguyên thần triệt để giết chết, cử động đầu ba thước có thần minh, đây là Thạch Hạo đệ lục đại bí cảnh. Cái lúc này, rõ ràng phát ra loại này uy thế, tại trong thời gian ngắn nhất, giết chết một vị tiên vương. Tiểu tử, ngươi không cần trấn áp, không cần chậm rãi phai mờ, mà là trực tiếp khả dĩ giết tiên vương hả, thiên hạ đệ nhị giật mình. Chùm đã đến nhất định cấp độ, sớm muộn gì đều có loại thủ đoạn này, mà ta càng là trời sinh không sợ hắc ám. Thạch Hạo nói ra, đã đến hôm nay, thân thể của hắn lục đại bí cảnh càng phát ra sáng chói, thể hiện ra dĩ vãng không chuẩn bị bí thuật lực lượng, đây là dĩ thân vi trùng, tiềm năng không ngừng mở ra nguyên nhân chỗ. Người cái này thủ đoạn thật đúng bất phàm, phải nói là loại này hệ thống quá nghịch thiên, hai cái lão đầu tử tán thưởng. Các ngươi muốn tìm hiểu sao? Thạch Hạo hỏi, hắn chuyện đi một tí mật ngữ, cáo chi lục đại bí cảnh phương pháp tu luyện, tương lai đại chiến quá tàn khốc, hắn hy vọng người bên cạnh vượt cường vượt tốt. Hai cái lão đầu tử động dung, cẩn thận tìm hiểu về sau, vô cùng rung động, loại này hệ thống có rất lớn phá vỡ tính, bọn hắn lộ ra phức tạp thần sắc. Hai người cảm thấy, Thạch Hạo có khả năng hội tạ này nâng cao một bước. Ngày xưa, có mấy cái sinh linh trung chế tiên cổ pháp, suýt nữa phá vỡ vương cảnh, ngày nay Thạch Hạo có thể chính thức thành công sao? Hai cái lão đầu tử trong nội tâm rất chờ mong. Cái khác hắc ám cường giả sẽ không thật sự đào tẩu đi à? Tiên Kim đạo nhân nhắc nhở. Đi không thoát được, Thạch Hạo nói. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, dù là cách xa nhau ước vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được. Cái này giới hải mặc dù lớn, vô cùng vô tận, nhưng là cái kia sinh linh vẫn còn cảm giác của hắn trong phạm vi. Xoẹt, tại Thạch Hạo hướng trên đỉnh đầu, xếp bằng ở một đoàn quang bên trong đích tiểu nhân, mãnh liệt mở to mắt, một tiếng thét dài, hai tay kết ấn, xuất hiện một cây chiếc đũa lớn lên mâu. Xoẹt, nó mãnh lực ném, đó là một cây tiên mâu, do Thạch Hạo thân thể tất cả đại bí cảnh bốc hơi ra tinh túy tổ hợp mà thành, là hắn một thân đạo hạnh tinh hoa chỗ. Lúc này, nó cứ như vậy bay ra, không có gì không phá, vô kiên bất tồi, đã vượt qua thời gian giam cầm, cùng với tuế nguyệt lực lượng, còn có không gian quy tắc. Phốc, cái này cán tiên mâu phát sau mà đến trước, do Thạch Hạo đỉnh đầu ba thước phía trên tiểu nhân ném, đục lỗ này cái bỏ chạy sinh linh nguyên thần, a hát, hét thảm một tiếng, cái kia sinh linh bị đinh sát, bất quá, hắn còn chưa chết thấu, đợi Thạch Hạo bọn hắn tiến đến lúc, đưa hắn triệt để chấn giết. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, người không chỉ có là tiên vực người nổi bật, tại đây giới hải trung đều tính toán thượng trùm, đủ để sánh vai đồ phu bọn người. Tiên Kim đạo nhân thần sắc mặt ngưng trọng nói, hắn thật không ngờ, Thạch Hạo cường đại như vậy, ta muốn biết, giới hải các loại bí mật, các ngươi giải sao? Thạch Hạo mở miệng hỏi thăm. Đã đến ngày nay, rất nhiều sự tình đều chỉ dẫn hướng giới hải, hắn muốn hiểu rõ, toàn bộ làm cho cái tinh tường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Về giới hải, do loại nào vật chất tạo thành cũng không cần chúng ta nhiều lời. Người bây giờ đang ở giới hải, cảm xúc khẳng định rất sâu. Tiên Kim đạo nhân nói ra. Giới hải, do tàn phá thế giới xây mà thành, đồng thời mang theo tế nguyệt chi lực. Nơi này nhìn xem như biển, nhưng kỳ thật rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Thạch Hạo chăm chú lắng nghe, mặc dù có qua các loại suy đoán, nhưng là có một số việc hay là hiểu rõ không đủ thấu triệt. Xét đến cùng, hết thảy tội cùng loạn đều tại biển cái kia một đầu a hát. Thiên hạ đệ nhị cảm thán. Bởi vì, một đời lại một đời sinh linh, từ cổ chí kim đều một mực tại vượt biển, muốn đến cái kia một mặt, do đó dẫn xuất các loại phân tranh cùng đại chiến. Nói như vậy cũng không đúng, hết thảy tội loạn đều bởi vì nhân tâm mà lên. Tiên Kim đạo nhân than nhẹ. Đây là hai cái uy tín lâu năm vương giả. Hiểu rõ có rất nhiều bí mật, nhìn xem phập phồng đại dương mênh mông, cùng với trên biển thỉnh thoảng dâng lên khủng bố nguyên thần chi quang, bọn hắn đều có được quá nhiều cảm xúc. Tại giới hải cuối cùng, có hắc ám chi địa, mà lướt qua nó, tắc thì có thể sẽ nhìn thấy trung cực bí mật, vì vậy vô số sinh linh che giả mang mọc, muốn vượt biển. Tiên vực, cửu thiên to như vậy sinh linh, có ít người thật sự thật vĩ đại, bọn hắn muốn từ ngọn nguồn bình định làm loạn. Ở đằng kia chút ít cường giả xem ra, sở hữu tất cả làm loạn đều là bởi vì hắc ám mà lên, chỉ có đến đó trung cực cuối cùng, mới có thể giải quyết nhất bản chất vấn đề. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, tựu là dị vực đều là hắc ám tạo thành. Dị vực ở bên trong, có chút bất hủ chi vương chính là siêu cấp người tiến hóa, là bị hắc ám ăn mòn, mới cuối cùng nhất đi lên ngọn núi cao nhất. Trên thực tế, tiên vực trùm cũng bắt qua không chỉ một vị bình thường bất hủ chi vương rồi, cẩn thận nghiên cứu phát hiện, trong cơ thể của bọn hắn đều có hắc ám dấu vết. Có thể nói, khắp dị vực đều là hắc ám hậu duệ, có rất nhiều manh mối khả dĩ chứng minh, dị vực tổ tiên đều là bị hắc ám ăn mòn qua sinh linh. Không có gì ngoài muốn bình định họa nguyên vĩ đại sinh linh bên ngoài, còn có càng nhiều một nhóm người đi tìm tạo hóa,